Bát gia tái thế, chương 170, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó, cậu ấy đã rất tức giận, đi đến hỏi chất vấn mày là cái thá gì, dám chất vấn tao. Không chút ngạc nhiên, vệ sĩ của Trương Tử Đằng xuất hiện, đánh Đàm Thu ngã lăn ra đất. Sau đó, Trương Tử Đằng đích thân đạp lên đầu cậu ấy, nhổ nược bọt vào người cậu ấy, sỉ nhục cậu ấy cùng bố mẹ và ngươi nhà của cậu ấy. Mày là cái thá gì, dám chất vấn tao. Trương Tử Đằng vòng tay qua ôm lấy bạn gái của cậu ấy, nhìn từ trên cao xuống, hoàn toàn không xem cậu ấy ra gì, mỉm cười ngạo mạn. Cô gái này là nữ thần của mày đúng không? Tao nghe cô ta nói mày theo đuổi cô ta 2 năm mới thành công, đến bây giờ chỉ mới nắm tay mà thôi. Đáng tiếc nữ thần mà mày theo đuổi không được, với không tới, ở trước mặt tao chỉ là một con chó cái nghe lời. Tao muốn cô ta làm gì thì cô ta sẽ làm nấy, nào kêu 2 tiếng cho thằng rác rưởi này nghe thử đi. Gâu gâu, cô gái lên tiếng đáp lại, không những không hề xấu hổ, mà ngược lại còn nhẹ giọng nói. Chủ nhân, nô thì đói bụng bụng rồi. Ngoan, tối về chủ nhân sẽ cho ăn no nê thỏa thích. Trương Tử Đằng tùy tiện sờ mó thân thể cô gái, sau đó gã quay đầu nhìn xuống Đàm Thu đang bị gã dẫm trên mặt đất. Thấy chưa, đây chính là nữ thần của mày. Khi đó, trong mắt Đàm Thu tràn đầy vẻ tuyệt vọng, hận không thể chết ngay lập tức. Sỉ nhục, loại sỉ nhục đó, cậu ấy nhất định phải ghi nhớ suốt đời. Cô ta là con chó của tao, tao chơi vài ngày chán rồi thì sẽ vứt đi, nhưng mà thứ tao vứt đi mày cũng không có được. Nếu như muốn báo thù tao luôn nghênh đón, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm tao. Ngày hôm đó, Trương Tử Đằng đối xử với bạn gái của Đàm Thu như một con chó, đồng thời cũng đối xử với Đàm Thu như một con chó, hoàn toàn không coi ai ra gì. Những lời lẽ xúc phạm sỉ nhục vô cùng vô tận. Xin lỗi tao, Đàm Thu cực kỳ kích động đứng chặn ở trước mặt Trương Tử Đằng, thấp giọng nói. Nếu không, mày sẽ hối hận. Hối hận, mày phải nhớ kỹ, mày và tao đã định trước không phải là ngươi cùng một thế giới. Trương Tử Đằng nói xong, thả Đàm Thu ra, nhìn cậu ấy một cách đáng thương, ôm lấy bạn gái cũ của cậu ấy bước đi. Lúc rời đi, Trương Tử Đằng không thèm liếc mắt nhìn. Đàm Thu một cái, lúc rời đi, Trương Tử Đằng không thèm liếc mắt nhìn Đàm Thu một cái. Kể từ đó, Đàm Thu ngã một cái hết gượng dậy nổi. Cậu ấy muốn chết, muốn báo thù cũng muốn đi tìm cô gái đó. Cuối cùng thì cậu ấy cũng bỏ cuộc, thật vậy, cậu ấy và Trương Tử Đằng không phải là người cùng thế giới. Có lẽ cậu ấy có cố gắng cả đời cũng không bằng một ngón chân của người ta. Một cảnh tượng trong quá khứ hiện lên trước mắt Đàm Thu, cả người cậu ấy không ngừng run lên. Sau bao nhiêu năm, cậu ấy cũng đã từ bỏ cô gái kia. Nhưng nỗi nhục khỉ đó vẫn còn in đậm trong tâm trí Đàm Thu, không thể nào xóa bỏ được khiến cậu ấy cảm thấy vô cùng nhục nhã. Trương Tử Đằng đã quên những chuyện này từ lâu, gã không nhận ra Đàm Thu là ai, thú vui lớn nhất của gã chính là trêu đùa với bạn gái của người khác, sau đó nhìn cảnh người ta như muốn chết đi sống lại, nhưng lại không thể làm gì được gã. Loại chuyện này gã đã làm quá nhiều rồi, tất nhiên cũng không nhớ rõ ai lại ai. Tiếng hò hét tung hô rầm rộ, Trương Tử Đằng tận hưởng sự ngưỡng mộ của mọi người dành cho gã, vẻ mặt kiêu ngạo. Đám vệ sĩ của Trương Tử Đằng cũng hệt như gã, vênh váo tự đắc hướng về phía Đàm Thu la hét om sòm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư rác rưởi, mày không nghe thấy tao nói gì hả? Tên vệ sĩ mắng. Tao bảo mày buông hoa khôi ra. Cách chương.